Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 852, mắt trợn tròn cổ hà. Thiên Cơ lão nhân, ngươi chẳng lẽ nhận biết Thiên Cơ lão nhân sao? Vừa mới liền là đem tiểu nữ tử trở thành Thiên Cơ lão nhân, cho nên mới đột nhiên xuất thủ đúng không? Cái kia như thế cũng liền chứng minh ngươi cùng Thiên Cơ lão nhân là địch nhân đâu. Bá, đột nhiên, chỉ nghe cái kia mỹ mạo nữ tử liên tiếp đặt câu hỏi cùng từ đáp, quả thực nghe Vương Khai lông mày xoay lên, cái trán nổi đầy gân xanh. Bản thiếu gia chẳng những nhận biết Thiên Cơ lão nhân, hơn nữa còn quen rất. Dù sao, hắn nhưng là bản thiếu gia năm đó thủ hạ Lưu Tình. Buông tha một cái ngốc bức. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm." Làm càn, vậy mà can đảm dám đối với Thiên Cơ lão nhân như thế không tuân theo. Tiểu nữ tử thân là Thiên Cơ lão nhân sáng tạo chi đạo người theo đuổi, nhất định không hội tha ngươi. Xem chiêu. Ông chỉ gặp cái kia mỹ mạo nữ tử lạnh hừ một tiếng, lúc này lật lên ngọc thủ, lấy ra một cái la bàn, không nói lời gì chiếu vào Vương Khai chính là ném lại đây. Chỉ là một cái thiên hồi cảnh thức nhắm bước, cũng dám cùng bản thiếu động thủ. Vương Khai thấy thế có chút xem thường, nhếch miệng cong ngón búng ra phía dưới, trực tiếp đem cái kia la bàn cho đánh vỡ nát ra. Choàng, phù phù, la bàn vỡ nát, nữ tử kia thân thể mềm mại run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất, khóe môi nhếch lên vết máu, không thể tin nhìn xem Vương Khai. Ngươi vậy mà tại Thông Thiên nội thành động thủ với ta, ngươi cũng đã biết, ta tên gọi Cổ Hà, phụ thân thế nhưng là Thông Thiên giáo trước nhậm giáo chủ Cổ Vân Thông. Cổ Hà giọng dịu dàng nổi giận nói, trong cơ thể lan lộn khí tức cùng kịch liệt đau nhức, khiến cho nàng đều là trong mắt nổi lên nước mắt. Cổ Vân Thông nữ nhi. Vương Khai nghe vậy thần sắc lập tức khẽ giật mình, không khỏi sờ lên cái mũi, thầm nghĩ còn thật là duyên điểm. Nhớ mang máng, mình trước đó có thể lên làm Thông Thiên giáo giáo chủ chi vị, liền là vị kia Cổ Vân Thông nhường lại. Ta làm sao nghe nói Thông Thiên giáo bên trên nhậm giáo chủ là một cái gọi Vương Khai tiểu tử nha. Phụ thân ngươi không phải là tốt nhất đảm nhiệm sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, cố ý nghiền ngẫm cười nói. Bá, nhưng mà, lời vừa nói ra, lại là lập tức dẫn tới cái kia Cổ Hà khinh thường phiết lên miệng nhỏ. Giọng dịu dàng hừ lạnh nói. Hắn Vương Khai là cái thá gì? Bất quá là phụ thân ta coi trọng hắn tu vi, muốn mượn hắn tạm thời ổn định Thông Thiên giáo hình thức thôi. Nếu không phải hắn chạy nhanh, đã sớm chết. Nguyên lai là thế này phải không? Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng bây giờ chính tai nghe thấy, Vương Khai cảm thấy, tự nhiên lại là một phen khác cảm thụ. Xem ra, bản thiếu gia lần này muốn công bên trên Thông Thiên giáo cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy cùng bản thiếu gia hai trang bức, không đánh hắn đầu dạp xuống đất còn đến mức nào? Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm cười lạnh nói. Như thế nào? Sợ rồi sao? Sợ liền nhanh chóng quỳ xuống nói xin lỗi, để tránh phụ thân ta biết được việc này, dẫn người trước tướng tới ngươi giết. Cổ Hà cười lạnh nói. Vương Khai nghe vậy be be đầu hơi nhíu, thầm nghĩ nhà đầu này khẩu khí cũng không nhỏ, với lại loại này làm cho người đáng giận tính cách cũng là tôi luyện cực kỳ thành thạo. Phụ thân ngươi nếu đều nghỉ việc, còn có lông quyền lợi mệnh lệnh Thông Thiên giáo, cho dù tìm đến mấy cường giả, vậy yếu đáng thương a. Tiểu nha đầu, nhớ kỹ, về sau khác như vậy trang bức, ngươi mặc dù có cái kia bức, vậy ngươi chứa vào liền sẽ có vẻ rất khó coi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Cổ Hà lập tức càng nổi nóng, run rẩy thân thể mềm mại, lập tức từ trong ngực móc ra một viên màu đen Thông Thiên giáo đệ tử lệnh bài. Mặc dù phụ thân ta hiện tại không còn là Thông Thiên giáo giáo chủ, nhưng quyền lợi cũng không thua bởi giáo chủ. Phải biết, tại Thông Thiên Giáo nguy nan nhất thời điểm, là phụ thân ta tiếp tục chống đỡ. Cho dù là đương nhiệm mới từ vực ngoại trở về giáo chủ, cũng phải cấp phụ thân ta 3 điểm chút tình mọn. Cổ Hà Quơ đệ tử lệnh bài, lạnh lùng cười nói, thần tình kia bên trong ý uy hiếp, cực kỳ rõ ràng. Vương Khai thấy thế con ngươi có chút co rụt lại. Xác thực, nàng này nói ngược lại là có chút đạo lý. Cho dù Thông Thiên Giáo cường đại tới đâu, vậy không có khả năng làm ra tà ma giết lừa sự tình. Đã như vậy, vậy ngươi liền vào Nhập Bất Chu Thiên Cung, cùng cái kia Tử Kim Tinh vực Tử Khôn làm bạn đi. Đợi đến bản thiếu gia công bên trên Thông Thiên Giáo, sẽ để cho ngươi cùng phụ thân ngươi chạm mặt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bất Chu Thiên Cung, nghe thấy lời ấy, Cổ Hà đôi mắt đẹp uổng phí trợn thật lớn. Thân thể mềm mại run lên bần bật phía dưới. Giơ ngón tay lên lấy Vương Khai. Hoảng sợ nói. Ngươi là Vương. Vương Khai. Trở ngại Vương Khai trước đó luân phiên cử động. Đã bị thế nhân biết. Bất Chu Thiên Cung. Liền là hắn đại danh từ. Từ Dược Sư Vực bắt đầu. Mãi cho đến Thông Thiên Vực. Trêu chọc tới Dược Sư Vực Nạp Lan Thế Gia. Lại trêu chọc tới Hoàng Tuyền Địa Phủ 18 công tử. Đi vào Thông Thiên Vực, lại là bắt đi Tử Kim Tinh Vực Tử Khôn, càng giết Thông Thiên Thành thành chủ chi tử. Còn tại Nguyệt Lượng Hồ, chọc giận Huyền Diệu Nữ Quân. Một dãy chuyện, khiến cho Vương Khai hiện tại, không thể nghi ngờ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Đương nhiên, cũng thành chúng nhân muốn tìm ra đối tượng. Không sai, bản thiếu gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chính là Vương Khai, mà ngươi. Vậy không cần lo lắng, bản thiếu gia tạm thời còn không sẽ giết ngươi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Ông, lập tức, tại Vương Khai vung tay khẽ vẫy phía dưới. Thần tình kiêng ngốc trệ Cổ Hà, chính là được thu vào Bất Chu Thiên Cung bên trong. Thẳng đến cuối cùng, Cổ Hà đều là không thể lấy lại tinh thần. Đã xảy ra cực độ khủng hoảng tuyệt vọng ở trong. Gặp được Vương Khai như thế không theo lẽ thường ra bài người. Muốn mạng sống, thậm chí muốn chết, cũng khó khăn. Tiểu tử, tại sao lại đưa tới nữ tử? Miêu gia thanh âm truyền lọt vào trong tai. Dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại. Có chút trêu tức cười nói. Hảo hảo chiêu đãi nàng một phen đi. Ân, ra tay nhẹ một chút. Bản thiếu gia còn muốn dùng nàng. Đi tìm Cổ Vân Thông đòi lại cái công đạo đâu. Hỗn trướng, người khi dễ một nữ tử làm gì? Nhưng mà, Bất Chu Thiên Cung bên trong Mộc Tam Nương, lại là trực tiếp mở miệng quát lớn, càng là đem cái kia ngốc trệ Cổ Hà cho bảo hộ ở sau lưng. Tại Mộc Tam Nương cho rằng, tất nhiên là Vương Khai muốn đùa bỡn người ta không thành, mới hội đem cho bắt giam cầm bắt đầu. Mẹ, bản thiếu gia trong mắt ngươi, liền là như vậy không tốt sao? Nhà đầu kia thế nhưng là Thông Thiên Giáo trước nhậm giáo chủ chi nữ. Người bảo hộ nàng lời nói. Vậy liền che chở a. Vương Khai híp mắt, có chút tùy ý cười nói. Cái gì? Mộc Tam Nương nghe vậy đôi mắt đẹp lập tức phát lạnh. Ngược lại nhìn xem cái kia vừa mới lấy lại tinh thần Cổ Hà. Nhếch môi đỏ, trầm giọng hỏi. Hắn nói đều là thật sao? Là thật, tỷ tỷ. Cầu ngươi mau cứu ta. Thông Thiên Giáo nhất định sẽ cho ngươi tốt chỗ. A, ngươi làm gì? Không. A, ba ba. Nhưng mà, còn chưa chờ cái kia Cổ Hà đem nói cho hết lời. Chính là bị Mộc Tam Nương cho liên tiếp mấy bàn tay. Quất thổ huyết ngã trên mặt đất. Chỗ tốt. Thông Thiên Giáo cho lão nương chỗ tốt. Việc này cũng không cần. Bởi vì Thông Thiên Giáo đã cho lão nương trên đời này tốt nhất đại lễ. Ba, chỉ gặp Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp băng hàn đến cực điểm. Trên gương mặt càng là xương lạnh bao trùm. Khẩn yếu răng ngà điên cuồng lạnh cười. Ngọc thủ, càng là không ngừng quất lấy cái kia Cổ Hà. Ách, sớm biết không nói cho nàng biết. Như vậy quất xuống, sợ là hội chết người. Vương Khai sờ lên cái mũi. Tối cảm giác im lặng nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.